Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, chương 1688, ta có một cái mơ ước. Mạnh Vân Quy Thiên, Thượng, Long Hào đã chết, ta cảm ứng được ta cùng hắn tiểu thổ bá ước hẹn biến mất. Tần Mục nghe Nguyệt Thiên Tôn tiếng đàn, đột nhiên nói ra những lời này đến, cảm khái nói. Ta nguyên bản kỳ vọng, hắn có thể xuất lĩnh thú giới, đánh với thiên đình một trận. Hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phần ân tình này nhất định rất lớn. Nguyệt Thiên Tôn nghiêng đầu đàn tấu khúc đàn. Mái tóc từ cái cổ bên trái rủ xuống. Chỉ là khúc đàn này đứt quãng, không phải rất ăn khớp. Nói, Long Hào là người ăn lợi. Thái cổ thời đại. Hắn phụ thuộc vào Bá Dương Thần Vương mà sinh, chúng sinh tế tự hắn, hắn ăn Bá Dương Thần Vương cùng tạo vật chủ chi lợi. Tạo vật chủ diệt vong, Long Hào không bỏ nó lợi, lại không dám liều mình đánh cược một lần, thế là giả chết thoát thân, trốn ở mặt sau tổ đình tiếp tục ăn tạo vật chủ thời đại dư lợi. Thập Thiên Tôn thời đại, hắn phụ thuộc vào thiên đình. Thiên Minh, thành lập thú giới, tiếp tục ăn lợi, hắn không cần liều mạng liền có thể bảo trụ địa vị của mình. Hạo Thiên Đế thời đại, Hạo Thiên Đế phong hắn làm Thập Thiên Tôn, hắn thống trị thú giới chính là chính thống. Tiếp tục ăn lợi, loại tồn tại này, cho dù là tương lai ngươi chiến thắng, thành lập Tân Đình, hắn cũng là sẽ leo lên ngươi. Tiếp tục ăn lợi, đến lúc đó Mục Thiên Tôn xử trí như thế nào hắn, chỉ sợ sẽ trở thành một nan đề lớn lao. Nguyệt Thiên Tôn đột nhiên đẩy loạn dây đàn, có chút tức giận nói, cầm phủ này căn bản không có khả năng đàn tấu đi ra. Nàng đàn tấu cầm phủ là Tần Mục giao cho nàng, cầm phủ cực kỳ cổ quái, Nguyệt Thiên Tôn cũng là trên cầm luật đại gia, tuyệt vô cận hữu âm luật cường giả. Nhưng mà Tần Mục cầm phổ, nàng từ đầu đến cuối không cách nào hoàn chỉnh đàn tấu đi ra. Đây là tứ công tử vong thê sáng tạo từ khúc. Di La cung tứ công tử thường xuyên ở trong hỗn độn trường hà đàn tấu khúc này. Muốn đối phó tứ công tử, nhất định phải từ thủ khúc này lấy tay. Tần Mục ánh mắt chớp động, tứ công tử cơ hồ không có nhược điểm. Duy nhất nhược điểm chính là thủ khúc này. Nguyệt Thiên Tôn lật xem cầm phổ, nói, thủ khúc này phi thường khó gảy, chỗ khó không ở chỗ cầm phổ, mà ở chỗ ý cảnh. Trong cầm luật ý cảnh cực kỳ sâu xa, đại khái người lưu lại cầm phổ, đã âm luật nhập đạo 36 trọng thiên. Ta mặc dù âm luật rất có thành tích, nhưng còn không có tu luyện tới loại tiêu chuẩn này. Tần Mục nghiêng người hỏi, Nguyệt, người tái cực hư không khi nào thành đạo. Nguyệt Thiên Tôn ngẩng đầu, điềm tĩnh cười một tiếng, ta cảm giác không xa. Tần Mục cực kỳ vui vẻ, cười nói, ngươi nếu là thành đạo, phần thắng của chúng ta liền lớn một phần. Nguyệt Thiên Tôn không khỏi có chút hiếu kỳ, nói, Mục Thiên Tôn coi là, ta thành đạo đằng sau, phần thắng của chúng ta có bao nhiêu? Một phần. Tần Mục dựng thẳng lên một đầu ngón tay, Nguyệt Thiên Tôn lườm hắn một cái, giờ khóc giờ cười, ta thành đạo đằng sau mới có một phần phần thắng, ta nếu là không có thành đạo, chẳng phải là ngay cả một phần phần thắng đều không có. Tần Mục nhẹ gật đầu, nói, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, Hạo Thiên Đế lưng tựa tổ đình ngọc kinh thành cây đại thụ này, đã đứng ở thế bất bại. Cho đến trước mắt, chúng ta thoạt nhìn là có thể đỡ thiên đình thế công. Nhưng kỳ thực một phần phần thắng cũng không có. Bất quá theo thời gian chuyển rời, phần thắng của chúng ta sẽ càng ngày càng cao. Ánh mắt của hắn rơi trên độ thế kim thuyền. Trong lòng một mảnh lửa nóng, lại kiên trì 16 năm, khai hoàng thân ảnh liền sẽ xuất hiện tại trên kim thuyền. Khi đó mới là Duyên Khang phản công thời cơ. Đối với Nam Thiên, ngươi thấy thế nào? Nguyệt Thiên Tôn nói, Nam Thiên nhân tộc số lượng rất nhiều. Mấy năm trước Mạnh Vân Quy phản ra Thiên Đình, sai người đến đây cầu viện. Duyên Phong đế phái đi Long Sơn tán nhân cùng U Minh Thái tử. Nhưng mà Thiên Đình cũng phái đi trọng binh. Trận chiến này, chỉ sợ Nam Thiên chống đỡ không nổi. Tần Mục lắc đầu nói, vô luận Duyên Khang hay là Vô Ưu Hương, đều không có dư lực đi duy trì Nam Thiên. Dưới loại tình huống này, Nam Thiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Nguyệt Thiên Tôn không nói thêm gì nữa. Hiện tại Thiên Đình đại quân không ngừng xuất kích, đã nhanh muốn tạo thành đối với Vô Ưu Hương ba mặt vây quanh xu thế. Chỉ để lại thông hướng Duyên Khang một lỗ hổng, mà Nam Hải, Xích Minh nhị đế, Yên Nhi, Nam đế cùng Xích đế, ngay tại tiến công Thiên Đình Nam Thiên các bộ đại quân. Chiến cuộc chưa lắng lại, không rảnh đến giúp, Bắc Cương khảm địa, Nguyệt Tùy Phong xuất lĩnh bộ hạ cũ Vũ Lâm quân cùng Duyên Khang quân đội, cùng Bắc Thiên Hắc đế Niên Quan Hà đại quân cùng chết. Nguyệt Tùy Phong binh lực ít, không ngừng hướng Duyên Khang cầu viện, chỉ có Đông Hải Giang Bạch Khuê một đội binh mã kia một đường chiến thắng. Nhưng là hết lần này tới lần khác đụng phải Đông Thiên Thanh đế hạc người lấy cẩn thận lấy xương này. Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê mặc dù không ngừng chiến thắng, nhưng đều là thắng nhỏ, không cách nào đem Đông Thiên Thanh đế binh lực hoàn toàn tiêu diệt. Trong Duyên Khang quốc còn có không ít binh lực, nhưng bây giờ Duyên Khang từng cái đốc tạo nhà máy đều đang toàn lực vận chuyển. Cần những thần ma này liên tục không ngừng chế tạo thần binh thần khí. Trên chiến trường, thần binh lợi khí hao tổn cực nhanh, cho dù là trọng khí cũng sẽ bị đánh cho vỡ nát. Bởi vậy cần cường đại hậu cần năng lực. Chiến tranh đánh cho là tài lực, là dự trữ, cũng là rèn đúc năng lực. Thiên Đình dựa vào là nội tình cùng dự trữ. Nhưng là thời gian chiến tranh rèn đúc năng lực nhưng còn xa không bằng Duyên Khang. Duyên Khang rất nhiều đốc tạo nhà máy vốn là dân dụng, nhưng lúc này đều đã đổi thành quân dụng. Duyên Khang cỗ máy chiến tranh khởi động, bắn ra lực lượng có thể xưng kinh thế. Bởi vậy trận chiến tranh này thời gian trì hoãn càng dài, đối với Duyên Khang càng là có lợi. Thời gian càng ngắn, đối với Thiên Đình càng là có lợi. Nam Thiên bị Hỏa Thiên Tôn nô hóa, đã không có chống lại tinh thần. Thời kỳ bình thường muốn cải biến Nam Thiên nhân tộc tư tưởng, cần 3 năm đời người thời gian, thậm chí dài hơn, khả năng cần tốn hao mấy trăm năm, mới có thể để cho Nam Thiên giống như Duyên Khang. Tần Mục thanh âm trầm thấp, nói, mà chiến tranh khác biệt, cực khổ, sẽ để cho một thế hệ nhanh chóng thức tỉnh. Duyên Khang không giúp được Nam Thiên. Nam Thiên là Nam Thiên của người Nam Thiên. Người Nam Thiên có thể giúp chính mình. Nguyệt Thiên Tôn không nói thêm gì nữa. Tiếp tục luyện đàn, Nam Thiên, Diễm Minh Thiên, Bắc Thiên Vương Dực La cùng Thiên Sư thứ ba Bạch Ngọc Quỳnh xuất lĩnh đại quân một đường truy sát. Mạnh Vân Quy cùng nó tàn quân lại tới đây. Dực La Thiên Vương hạ lệnh. Vô số thần ma tiến vào Diễm Minh Thiên, bay hướng các nơi. Những thần ma này thần thông quảng đại, giáng lâm đến từng cái thôn xóm, từng cái thành quách. Bạch Ngọc Quỳnh nhíu mày, Dực La Thiên Vương mệnh lệnh để nàng có chút không hiểu. Chỉ gặp những thần ma kia giáng lâm đến Diễm Minh Thiên các nơi nhân tộc căn cứ, các hiển thần thông, thần ma uy nghiêm pháp tướng, chấn nhiếp những căn cứ này nhân tộc. Những thần ma kia ra lệnh một tiếng, trong từng cái thôn xóm thành quách 40 tuổi trở lên mọi người tự động đi tới, xếp thành hàng ngũ, đi vào cửa thôn hoặc là cửa thành, leo lên dừng lại ở nơi đó từng chiếc thuyền, to to nhỏ nhỏ thần thuyền, thần chu, thần hạm cất cánh, hướng lên trong bầu trời lơ lửng cự hình lâu thuyền bay đi. Những thuyền này đem mọi người đưa đến trên lâu thuyền, lại từ bốn phương tám hướng tản ra, tiếp tục tiến về các nơi siêu tập nhân tộc. Bạch Ngọc Quỳnh kinh nghi bất định, Dực La Thiên Vương, đây là thiên đình ức vạn thần ma tiến đánh Vô Ưu Hương cùng Duyên Khang. Các tướng sĩ không thể đói bụng. Dực La Thiên Vương nói, bệ hạ nói, Nam Thiên là thiên đình kho lúa, lương thực chín, liền muốn thu hoạch. Bạch Ngọc Quỳnh dùng mình, ngơ ngác nhìn về phía lơ lửng tại Diễm Minh Thiên trên bầu trời những cự hình lâu thuyền kia. Không ngừng có to to nhỏ nhỏ thuyền lái vào lái ra. Đem một thuyền thuyền nhân tộc thanh niên trai tráng cùng lão nhân vận tới. Đã có lâu thuyền tràn đầy nô lệ, bắt đầu xuất phát, lái về phía thiên hà. Bệ hạ để cho ta tới. Chủ yếu nhất sự tình cũng không phải là diệt trừ Mạnh Vân Quy phản nghịch này, mà là giữ vững thiên đình kho lúa. Đương nhiên, có thể diệt trừ Mạnh Vân Quy phản tặc này cũng là một cái công lớn. Dực La Thiên Vương cười nói, càng thêm mấu chốt chính là, Mạnh Vân Quy quan tâm những dân đen này tính mệnh, hắn là bởi vì những Nam Thiên dân đen này mà phản. Mạnh Vân Quy trốn chạy khắp nơi, ta rất khó đem bọn hắn bắt lấy. Nhưng mà ta chộp tới những dân đen này, Mạnh Vân Quy liền không thể không đi đoạt thuyền. Hắn biết rõ là bẫy dập, cũng không thể không chui vào. Hắn đột nhiên bật cười nói, Bạch Thiên Sư, đến cùng ngươi là Thiên Sư, hay ta là Thiên Sư? Từ khi tiến vào Nam Thiên đến nay, một mực là ta tại bầy mưu tính kế. Ngươi vị thiên sư uy danh hiển hách này thế nhưng là một cái kế sách cũng không có ra a. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng khom người, nói, Dực La Thiên Vương chẳng những võ lực vô địch, trí kế cũng là hơn người. Bạch Mỗ không dám bêu xấu. Dực La cười ha ha, lắc đầu nói, ngươi cùng Mạnh Vân Quy quan hệ cực dai. Ta nhìn ngươi là không quá muốn cho vị bằng hữu kia của ngươi chết tại trong tay của ngươi a. Bạch Thiên Sư, ngươi hẳn phải biết, ngươi còn sống, so ngươi chết hữu dụng, thấp nhất ngươi có thể che chở mọi người trong chư thiên trên danh nghĩa của ngươi. Mạnh Vân Quy chính là không ý thức được điểm này. Hắn vũ hóa thiên, tương lai ắt gặp thanh tẩy. Bạch Ngọc Quỳnh dùng mình một cái. Không nói thêm gì nữa, Dực La Thiên Vương sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, truyền lệnh nói, truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới, thiên đình tướng sĩ ở tiền tuyến khổ chiến, dùng tính mệnh phấn đấu, nên hưởng thụ, Diễm Minh Thiên gia súc, vô luận tuổi tác, hết thảy áp giải đến trên thuyền, đưa đến nguyên giới. Bạch Ngọc Quỳnh thân thể run rẩy một chút. Dực La Thiên Vương liếc nàng một cái, Bạch Ngọc Quỳnh không có nhúc nhích, mệnh lệnh được đưa ra, thiên đình tướng sĩ lập tức đi làm. Lúc trước trong từng cái thôn xóm thành quách mọi người không muốn phản kháng, không dám phản kháng, hiện tại người toàn bộ thôn, bộ lạc, thành thị đều sẽ biến thành thần ma khẩu phần lương thực. Bọn hắn cuối cùng nhớ ra phản kháng, Bạch Ngọc Quỳnh cúi đầu nhìn lại. Đám người thôn xóm này đến thôn xóm khác bị thần ma bọn họ trấn áp. Trong thôn xóm, trong thành thị, kêu khóc không ngớt, phụ nữ trẻ em cùng nhau ôm một đoàn, người trẻ tuổi ý đồ liều mạng bảo vệ mình thê tử nhi nữ. Nhưng mà không có bất kỳ tác dụng gì, bọn hắn tại thời khắc này khắc phục trong lòng nô tính. Nhưng là bọn hắn không có phản kháng lực lượng, Bạch Ngọc Quỳnh kiệt lực. Ổn định tâm cảnh, nhìn xem từng cảnh tượng ấy phát sinh, nàng cảm thấy giờ này khắc này nàng, cùng Nam Thiên chết lặng đám người một dạng, không có huyết tính, chỉ còn lại có nô tính, hiện tại Diễm Minh Thiên đám người khắc phục trong lòng nô tính, khắc phục Hỏa Thiên Tôn nô hóa giáo dục, mà trong nội tâm nàng nô tính lại không cách nào vượt qua, nàng kiệt lực thuyết phục chính mình. Chính mình dưới trướng còn có nhân tộc chư thiên, vì Nam Thiên nô lệ mà phản loạn thiên đình, sẽ để cho bọn hắn mất mạng. Chính mình chỉ là tại ẩn nhẫn, chỉ là tại ủy khúc cầu toàn, cũng không phải là trong lòng mình giấu giếm một cái quỷ chính mình. Chính mình vẫn luôn là đứng lên, chưa bao giờ quỳ xuống qua, mà nàng lương chi lại tại nói cho nàng, nàng vẫn luôn là quỳ, chưa bao giờ đứng lên qua. Đột nhiên, xa xa trên thiên hà truyền đến từng luồng kinh khủng rung động. Mạnh Vân Quy xuất lĩnh hơn 100 vị vũ hóa doanh tướng sĩ giết tới thiên đình đồ quân nhu thuyền. Chém sắt lâu trên thuyền thiên đình tướng sĩ. Dực La Thiên Vương nhãn tình sáng lên. Phía sau hai cánh bá một tiếng triển khai. Cười ha ha nói, Mạnh Thiên Sư nhập ta trong hũ vậy. Hắn gào thét hướng nơi đó bay đi. Cùng lúc đó, từng chiếc thiên đình trong lâu thuyền, vô số thiên đình thần ma từ trong khoang thuyền bay ra. Điên cuồng hướng Mạnh Vân Quy chỗ chiếc lâu thuyền kia đánh tới. Dực La Thiên Vương sớm đã mai phục tốt binh mã. Những thiên đình thần ma này đều là tinh thiêu tế tuyển mãnh tướng. Tu vi cao thâm, mà lại trận pháp nghiêm chỉnh, số lượng rất nhiều. Xông lên phía trước nhất chính là 20,000 thần võ vệ. Thần võ nhị vệ bị Long Kỳ Lân, Mạnh Vân Quy bọn người đánh cho tàn phế. Chỉ còn lại có hơn 2 vạn người, bỏ đi bệnh tàn, còn có 2 vạn người. Dực La thống binh, giỏi về chỉnh hợp, đem 2 vạn người này chỉnh hợp làm một cái trận doanh. Lấy thiên đình hoành thiên đồ làm trận đồ. 20,000 thần võ vệ này khí tức tương liên, pháp lực tương liên, khí thế tương liên, thôi động hoành thiên đồ, nhưng gặp từng tòa thiên cung từ trong trận đồ hiện lên. Thiên cung tạo thành tiểu thiên đình, trong tiểu thiên đình kia, 20,000 thần võ vệ tướng sĩ nguyên thần tổ hợp, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa nguyên thần. Hình thái như Lang Hiên thần hoàng, đưa tay chỉ một cái, thần nguyên nhất chỉ, một kích này uy lực so ra kém chân chính thiên tôn. So Lang Hiên thần hoàng kém xa, nhưng là một kích này uy lực cũng là vô cùng khó tin. Nếu như thần võ nhị vệ không phải tử thương thảm trọng, như vậy một kích này liền có được giống như thiên tôn lực lượng. Hoành thiên đồ cũng là do Mạnh Vân Quy thiết kế ra được trận đồ. Bây giờ lại trái lại để mà giết hắn. Có thể nói là châm chọc. Mạnh Vân Quy đứng ở trên lâu thuyền kia. Cùng sau lưng trên dưới 100 vị vũ hóa doanh tướng sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực. Kết thành tiểu quy mô trận thế. Đám người nguyên khí một thể. Thôi động trận pháp. Mạnh Vân Quy chính là đế toạc cảnh giới tu vi. Mặt khác vũ hóa doanh tướng sĩ tu vi thì phải kém rất nhiều. Đám người hợp lực thôi động trận pháp. Vậy mà cũng là một tòa cỡ nhỏ hoành thiên đồ. Thần nguyên nhất chỉ, oanh, thiên hà kịch liệt rung chuyển. Mạnh Vân Quy trước người sau người. Trên dưới 100 vị vũ hóa doanh tướng sĩ kia bị chấn động đến trong tai mắt mũi miệng phun máu. Không ngừng, Mạnh Vân Quy kêu lên một tiếng đau đớn. Lảo đảo lui lại, lực lượng của một kích này tuyệt đại bộ phận đều tập trung ở trên người hắn. Đem hắn nguyên thần chấn động đến cơ hồ phá toái. Thiên cung cũng thẳng thẳng sụp đổ. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu đại điện bị hủy. Trong cơ thể hắn thần tàng truyền đến lốp bốp bạo hưởng. Từng tòa thần tàng hiện ra nhìn thấy mà giật mình vết rách. Điều điều đạo đạo. Dọa người không gì sánh được. Thần võ nhị vệ đánh tới. Mặt khác vài lộ đại quân thì từ trước sau bọc đánh. Đem chiếc lâu thuyền này vây khốn. Mạnh Vân Quy đột nhiên cười ha ha. Nghiêm nghị nói. Thái tử. Nhưng vào lúc này. Tiếng nói của hắn vừa dứt. Thiên hà kịch liệt rung chuyển. Sóng cả mãnh liệt. Thiên hà dưới. To lớn huyền vũ thân thể như là một mảnh đại lục hiện lên. Đem từng chiếc lâu thuyền nâng ở trên lưng. U Minh Thái tử thôi động thần thông. Gây sóng gió. Quấy thiên hà. Chở từng chiếc thuyền nô lệ tràn đầy nam thiên mọi người kia gào thét mà đi. U Minh Thái tử chính là huyền vũ nhị đế trưởng tử. Một thân bản lĩnh. Tu vi pháp lực hùng hậu không gì sánh được. Lại thêm thiên phú dị bẩm, nâng lên từng tòa lâu thuyền, đánh cho thiên đình thần ma đại quân trở tay không kịp. Không biết bao nhiêu người bị nuốt vào trong sóng lớn, bị sóng lớn ở giữa U Minh Thái tử thần thông quấy đến vỡ nát. Mặt khác vài lộ đại quân trận thế bị phá, thần võ nhị vệ trận thế cũng xuất hiện một tia tán loạn. Mạnh Vân Quy lập tức nhìn ra tiện nghi, xuất lĩnh tàn quân từ trên thuyền giết ra, trùng kích thần võ nhị vệ, giết đến thần võ vệ người ngã ngựa đổ. Mắt thấy hắn liền muốn đem người xông ra trùng vây, đột nhiên một đạo quang mang hiện lên, bịch một tiếng vang, Dực La Thiên Vương giáng lâm đến vừa rồi Mạnh Vân Quy chỗ trên chiếc lâu thuyền kia. Hồ Dực La Thiên Vương cánh chim mở ra, trên lâu thuyền bong thuyền tính cả phòng ốc cùng một chỗ nhấc lên, lộ ra trong khoang thuyền vô số run lẩy bẩy mọi người, trẻ có già có phụ nữ trẻ em, có thanh niên trai tráng. Mạnh Vân Quy dừng bước, quay người, hai mắt sung huyết, thân người cong lại hô hô thở hổn hển, hung tợn nhìn chằm chằm Dực La Thiên Vương. Dực La Thiên Vương mỉm cười, ngoác, một tòa Nam Thiên Môn ầm vang rơi xuống, ép trên thiên hà, U Minh Thái Tử đem những lâu thuyền kia đưa đến nơi xa. Đang muốn đến đây cứu Mạnh Vân Quy, bị Nam Thiên Môn này đè ép, suýt nữa từ trong sông rơi xuống ra ngoài. Thái Tử, người hộ tống lâu thuyền đi trước. Mạnh Vân Quy thẳng lên thân eo, cũng không quay đầu lại, cao giọng nói, ta sẽ đuổi kịp ngươi. U Minh Thái Tử quay người, thôi động thiên hà, hộ tống những lâu thuyền kia cùng trên lâu thuyền Nam Thiên mọi người rời đi. Quỳ xuống, Dực La Thiên Vương đạm mạc nói, phía sau hắn, cả thuyền kia đám người nhao nhao quỳ xuống, không có một cái nào dám đứng lên, có hài đồng muốn khóc, lại bị mẫu thân che miệng lại. Dực La Thiên Vương đưa tay, nắm lên một vị phụ nhân, trên mặt trêu tức dáng tươi cười nhìn chằm chằm Mạnh Vân Quy. Mạnh Thiên Sư, bọn hắn chỉ là nô lệ, chỉ là gia súc, là thiên đình thần ma lương thực, hàng năm hiến tế cho bán thần gia súc đều vô số kể. Năm đó, ngươi vì sao không có vì vậy phản bội thiên đình? Vì sao lúc này mới phản bội thiên đình? Mạnh Vân Quy thanh âm khàn khàn, cười hắc hắc nói, năm đó ta chỉ là nghe thấy, không có mắt thấy, ta không có tận mắt nhìn thấy, mặc dù thương tâm, nhưng có thể nhẫn nại. Hiện tại ta thấy được, xúc động đạo tâm của ta, ta liền muốn phản. Hắn thẳng lên thân eo, xóa đi máu trên khóe miệng. Lúc trước người Nam Thiên còn có thể sống đến 60 đến 70 tuổi, mới có thể biến thành tế phẩm. Nhưng là thiên đình cùng Duyên Khang khai chiến tranh lề mề, Nam Thiên chỉ sợ muốn bị ăn tuyệt chủng, đừng nói 60 đến 70 tuổi, liền xem như hài nhi, chỉ sợ đều sẽ bị ăn hết, ta há có thể nhịn được. Bạch Ngọc Quỳnh bay tới, không có tiến lên, yên lặng đứng ở đằng xa. Dực La Thiên Vương ngửa đầu, đem trong tay phụ nhân để vào trong miệng, nuốt xuống, giống như cười mà không phải cười nói. Vì bọn hắn, vì những gia súc không biết phản kháng này, hắn cười lên ha hà, chỉ vào phía sau quỳ bất động đám người, ngoại trừ thiên tôn thiên đế, thế gian này còn có người nào quyền thế tại ngươi phía trên? Ngươi liền vì những gia súc này phản loạn thiên đình? Mạnh Thiên Sư, hắn cười đến có chút điên cuồng, tất cả thần minh đều nói ngươi là thiên sư thứ nhất, trí tuệ eo tuyệt còn thắng Thương Thiên Sư, trong mắt của ta, ngươi là một cái ngu xuẩn nhất quyết định. Hắn dáng tươi cười đột nhiên hoàn toàn thu lại, lạnh nhạt không gì sánh được. Giết hắn lại là nhanh 5.000 chữ đại chương, nhưng mà liên quan tới Mạnh Vân Quy chương tiết, khả năng cần hai cái dạng này đại chương mới có thể viết xong. Móng heo sắp báo hỏng, não heo cũng sắp bốc hơi, nước mắt cầu phiếu phiếu an ủi, các người ai nhặt được ta phiếu phiếu. Mê mang hết nhìn đông tới nhìn tây bên trong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.